Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 157, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thay đổi, Quang theo nhịp bước tiến lên hướng nơi xa lan tràn, đem hệ thống không gian từng bước thắp sáng nơi này, liền thế này vĩnh viễn sạch sẽ yên tĩnh. Chỉ là nhiều một cỗ từ đằng xa bay tới hương liệu mùi vị thiếu nữ thân ảnh cao gầy mảnh khảnh phản chiếu ở đi lại thủy quang trên mặt đất. Lục Thời Chân liền thế này bước chân nhẹ nhàng, hư phát tiểu ca đi ở hệ thống trong không gian, trong tay ôm lấy trong túi chứa lấy mấy cây hiện nổ tinh bột ruột, theo nàng động tác rung động rung động. Ký chủ, Lục Thời Chân mới vừa vặn đi vào thần trì, xa xa liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc như bay hướng phía bên mình truyền đến. Một viên lóe ra kim sắc quang mang hình cầu chớp, nó cực đại mà rất thật cánh, bỗng nhiên liền bay nhào tới trước mặt nàng. Tưu Tưu đã sớm ngửi thấy cái mùi này, bỗng nhiên lơ lửng ở trước mặt Lục Thời Chân, hưng phấn giảng đạo. Ký chủ, ngươi tại sao biết ta muốn ăn mang tinh bột ruột rồi? Thật nhiều a. Lục Thời Chân nhìn lên trước mặt cái này đã kinh biến đến mức cùng bàn tay của mình không lớn bao nhiêu tiểu cầu, không che giấu chút nào lộ ra nàng ghét bỏ, thổ tảo nói. Tốt xấu là chủ hệ thống, thế nào thế này lỗ mã? Ân, chủ thần trước đó làm chủ hệ thống thời điểm cũng không có ngươi thế này. Hừ, ta đương nhiên không thể cùng chủ thần đại nhân so, chủ thần đại nhân bao nhiêu lợi hại nha, ta chỉ là may mắn bị nàng cứu trở về một cái ngành nhỏ thống thôi. Tưu Tưu nói lẽ thẳng khí hùng, vô hình còn mang theo một loại tự hào may mắn cảm giác. Nói, viên này điêu khắc xinh đẹp hoa văn tiểu cầu liền đi vòng qua Lục Thời Chân trong tay. Lục Thời Chân còn chưa kịp phản ứng, tiểu gia hỏa này liền điêu ra một cây tinh bột ruột lên. Tưu Tưu miệng còn chưa đủ lớn, tinh bột ruột thượng nhỏ vụn hương liệu theo nó gặm cắm tuôn rơi xuống. Lục Thời Chân nhìn xem run rơi xuống đổ chấm, tựa như thường ngày như thế đưa tay tới tiếp. Lại nhịn không được căn dặn nói. Kìa ngươi cũng phải chậm rãi ổn trọng lên, ngươi nhưng là muốn nhận gánh trách nhiệm. Những này ổ đều tự nói, ta mỗi ngày đều lăn lộn chủ thần nhân tư học tập, ký chủ. Tưu Tưu bỏ vào trong miệng đầy tinh bột ruột, hàm hàm hồ hồ cùng Lục Thời Chân kể, tiếp lấy nó giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Lục Thời Chân. Ký chủ, ngươi hôm nay tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a? Lục Thời Chân nhìn xem Tưu Tưu đưa nàng cho toàn bộ nó tinh bột ruột đều nuốt xuống, cười một chút, nạo tiếp giấy lỗ mũi của mình, nói. Rõ ràng như vậy a, dĩ nhiên không phải. Tưu Tưu có chút đắc ý, là ta hiện ở năng lực phân tích trên diện rộng đề cao, có thể tinh chuẩn được đến kết quả nguyên nhân. Lục Thời Chân nghe vậy trực tiếp nói, vậy nếu thế này, ta liền nói thẳng, nói đi, chỉ cần là ta có thể làm, ta nhất định giúp ngươi. Tưu Tưu vỗ ngực, bất quá không thể phá hư quy tắc a, cái này ta đương nhiên biết. Lục Thời Chân gật gật đầu, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là lo lắng chủ thần sẽ nghe tới. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không đem ta rời đi kia 5 năm thế giới hình ảnh điều ra a. Tưu Tưu dừng một chút. Đúng như chủ thần lúc trước nói, nó đã tiến hóa ra một chút sinh mạng thể đặc hữu cảm xúc. Cho nên cũng có thể ý thức được Lục Thời Chân ý tứ trong lời nói. Ký chủ, ngươi là muốn nhìn một chút Hứa Thập Nguyệt những năm kia sự tình sao? Ngươi vẫn là không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chân không có che giấu, gật gật đầu. Tháng 10 xưa nay không nói cho ta chuyện cụ thể, chỉ nói nàng rất tốt. Nhưng ta biết, nàng qua không có nàng nói như vậy hào. Nói đến đây, Lục Thời Chân ánh mắt tối một chút. Cũng không phải là bởi vì Hứa Thập Nguyệt cố ý che giấu nàng liền không phải muốn biết rõ ràng bí mật của nàng. Nàng liền là đơn thuần nghĩ biết 5 năm này nàng đến tột cùng trôi qua thế nào. Khả năng cảm thấy bản thân đem nhạc dạo chìm xuống dưới. Lục Thời Chân tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại lần nữa cười khanh khách, đối Tưu Tưu ném ra nàng lúc tới liền chuẩn bị xong dụ hoặc. Quay lại ta mỗi ngày đều mang cho ngươi 10 cái tinh bột ruột, cộng thêm thịt nướng ảnh gia đình. Đồ uống vô hạn cung ứng. Tưu Tưu nghe tới Lục Thời Chân lời này, trong mồm lập tức hiện lên rậm rạp dioxide carbon ngâm mình ở đầu lưỡi không ngừng vỡ vụn cảm giác. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, huống chi Tưu Tưu vẫn là thế này một cây ăn hàng. Hơi suy tính một chút, Tưu Tưu dùng cái đuôi của mình đối Lục Thời Chân biểu thị nói. Vậy ta cho ký chủ mở một chút quyền hạn đi, liền một chút, chỉ có một chút đoạn ngắn nha. Lục Thời Chân lập tức gật đầu. Biểu thị nói, hảo, ta tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Năm mới bắt đầu, âm lịch năm mới vừa mới qua đi, mới tinh đèn lồng đỏ còn chưa tới bị lấy xuống thời điểm. Đèn lồng trong đêm tối lóe lên màu đỏ ánh đèn, cành khô cái bóng lướt qua quang bên cạnh, giống như bị cháy đồng dạng. Đây là lục thời chăn rời đi năm thứ nhất, cũng là lục thời chăn ở cái thế giới này cái thứ nhất năm mới. Giống như là đặc biệt vì để nàng có thể sớm đi vượt qua năm này, mùa xuân năm nay so dị vãng đều muốn sớm, trong một tháng liền vượt qua năm. Nhưng lục thời chăn vẫn là không có đến kịp, mà tuy nói qua hết năm thời gian từ từ hướng ngày xuân đi đến, nhưng thế giới này vẫn như cũ gió lạnh xe lạnh. Đèn nhánh xe ở trong màn đêm lái vào An Tịch viện tử, đông phong theo cửa xe mở ra lạnh thấu xương tràn vào tràn ngập ấm áp trong xe. Không có hóa xong tuyết trải ở khô héo trên mặt đất, đại địa bạch sát, mảnh khảnh gót giày cũng không thèm để ý mảnh này tuyết suy nhược, thẳng thẳng cắp. Em mờ vào, Hứa Thập Nguyệt đi xuống xe. Bước chân vững vàng hướng cái này chàng ở phương diện pháp luật cùng nàng không hề quan hệ biệt thự đi đến. Huyền quan đèn cảm ứng quang u dấu treo ở đỉnh đầu của nàng, trong gương chiếu ngược nàng vai cõng, thẳng, tựa hồ sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể đè sập nó. Hứa Thập Nguyệt vừa mới tiếp nhận không có ổn định bao lâu tập đoàn nghênh đón lục thời trạch tức giận ép buộc, cho dù Hứa Thập Nguyệt không chút phí sức, biết rõ bản thân sẽ không tan tác, nhưng vẫn là bận đến rất khuya mới trở về nhà. Mỏi mệt, khẩn trương, vẻ u sầu, tất cả mọi thứ mặt trái cảm xúc cũng không có ở trên mặt nàng xuất hiện qua. Nhưng bất kỳ một cái nào ngay mặt biểu tình, nhưng cũng không có ở bất luận cái gì một phen thắng lợi bên trong xuất hiện ở trên mặt nàng. Tại sao phải cao hứng đây? Lại có cái gì thật là cao hứng? Hứa Thập Nguyệt mặt không đổi sắc, đen ngòm đồng tử ở dưới bóng đêm khoác lên một tầng làm người ta lui bước cảm giác áp bách. Mọi người đều bị nàng biểu hiện ra phần này ác quỷ giống vậy đáng sợ đe dọa, không có người chú ý tới nàng đồng tử Hạ Tịch Liêu. Thế gian vô vị, còn không bằng không nhìn thấy những ngày kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giày cao gót đát một tiếng bị bỏ vào trong tủ giày, phá vỡ cửa trước chỗ yên tĩnh. Căn bản không phù hợp Hứa Thập Nguyệt thẩm mỹ lông xù dép lê bọc lại nàng bị đè ép có chút ửng đỏ chân. Tràn đầy búp bê đầu ngẩng lên một đôi khuôn mặt tươi cười đối nàng cười. Hứa Thập Nguyệt nhiều nhìn chằm chằm đôi kia khuôn mặt tươi cười nhìn một hồi, lúc này mới nhấc chân đi vào nhà đi vào. Mà nàng mới đi đến phòng khách, vừa mới liền nghe được ghế sofa chỗ có người nhiệt tình đối nàng phất tay. Thập Nguyệt, người cuối cùng trở lại. Hứa Thập Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy Trần Miêu Miêu ngồi trong phòng khách. Tôn Di bưng trà bánh tới, đối nàng giải thích nói. Trần tiểu thư nghe nói tiểu thư sự tình, tới đây nhìn xem ngài. Tiểu thư sự tình, tiểu thư có chuyện gì? Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay tinh minh đầu đột nhiên liền dừng lại. Tiếp lấy kia kẹt tại bánh răng bên trong màng mỏng vẫn là bị vặn gãy, nàng chậm chậm rãi lại muốn lên. Lục thời chăn không có ở đây, nàng hai ngày trước còn sẽ cho cốt của nàng tất cả đều ném ra. Hậu chi hậu giác, Hứa Thập Nguyệt trong ánh mắt trì độn có chút rõ ràng. Nhưng ngay sau đó nàng liền không để lại dấu vết lại khôi phục ngày bình thường bộ kia thành thạo bộ dáng, nhìn xem Trần Miêu Miêu lo lắng biểu tình, đối nàng nói. Người không cần lo lắng, ta rất tốt, làm sao có thể không lo lắng, Trần Miêu Miêu không thì, một chút liền nắm Hứa Thập Nguyệt thon gầy tới cực điểm tay. Người bây giờ sự tình có thể nói là xa gần nghe tiếng, ai chẳng biết Hứa gia vị này vừa tân tiếp nhận tiểu thư sát phạt quả đoán. Vừa lên đến sẽ dùng lôi đình cổ tay chế trụ một nhóm người. Hứa Thập Nguyệt khẽ mím môi môi dưới cánh, không nhanh không chậm nâng chén trà lên khẽ nhấp một miếng. Đợi đến tái nhợt cánh môi hơi bị nhiệt khí cùng nhiệt độ nước kèm thêm đỏ thắm, nàng mới nói. Ngược lại cũng không đến nỗi thế này, còn không đến mức đâu, bên ngoài truyền ngươi làm những sự tình kia, dọa đều muốn hù chết ta. Trần Miêu Miêu nói thanh âm liền có chút khắc chế không được cao lên. Không ngừng vuốt tim. Những người này thật sự là, lòng ngạo thiên tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi hắn. Hứa Thập Nguyệt không có phụ họa Trần Miêu Miêu câu nói này, chỉ là bình tĩnh duy trì ý cười. Nàng nghĩ, nàng làm dù không bằng những người kia nói đáng sợ, về số lượng lại hơn rất nhiều. Nàng hiện tại không có tâm tình gì cùng những người này hòa giải, nàng muốn là nhanh chóng nhất bình tĩnh. Thế giới này cũng không đáng giá nàng hao phí lớn như vậy tâm lực, nàng căm hận thế giới này. Nhưng lại không thể không bởi vì là một cái người để thế giới đáng chết này hảo tốt. Không thì nàng nên tìm không thấy đường về. Trần Miêu Miêu nói lòng đầy căm phẫn. cũng chú ý tới Hứa Thập Nguyệt biểu hiện trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, trong lòng hơi ổn định một điều. Ta nhìn ngươi bật cười liền biết ngươi không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Ta thượng vị nhanh như vậy, đương nhiên cho bọn hắn cung cấp vô hạn không gian tưởng tượng. Hứa Thập Nguyệt khẽ nhấp một miếng trà, thanh âm bình tĩnh đến cực hạn. Nàng thấy rõ ràng, nhưng cũng không quan tâm những thứ này. Trần Miêu Miêu đương nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, liền gật đầu phụ họa. Là, miệng mọc trên người người khác, chúng ta đương nhiên không quản được. Ngươi lại không phải bọn họ nói như vậy, thật như vậy, độc đoạn chuyên hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trong lòng mình dễ chịu tự tại là tốt. Ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đêm tối lại dày đặc mấy phần, đem thế giới ép tới có chút yên tĩnh. Trần Miêu Miêu mấp máy môi, nhìn xem một bên giơ tay nhấc chân hết sức bình thường Hứa Thập Nguyệt nói. Cái kia Thập Nguyệt, ta cuối tuần liền phải xuất ngoại. Lúc sau Tết ta lấy được rồi ép quốc bên kia học viện âm nhạc thông báo nhập học. Cùm cục, bị buông xuống chén trà lập tức đụng ở xương đĩa thượng, phát ra thanh thúy nhưng lại chói tai thanh âm. Ngoài cửa sổ nghênh đón năm mới đèn lồng đã treo rồi nhanh nửa tháng, đỏ rực thiêu ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Nàng nhìn xem một bên nhìn về phía bản thân Trần Miêu Miêu, lúc này mới chợt hiểu ý thức được thời gian thật ra đã qua rất lâu rồi. Lớp 12 thực tế không phải một cái rất tốt thời gian điểm, quyết định mọi người muốn đường ai nấy đi. Trần Miêu Miêu liền phải rời đi nơi này, nàng cũng muốn rời khỏi mình, có thể là cảm thấy bầu không khí bản thân làm cho một chút nặng nề lên. Trần Miêu Miêu đem bản thân mang tới một cái đại bao bỏ lên bàn, nói. Đây là ta cất giữ tiểu thuyết, ta chuyên môn chọn cho ngươi ngươi trước đó đặc biệt thích hệ thống văn. Ta về sau không ở bên người ngươi. Cũng không có cách nào mang ngươi đi ra ngoài chơi, nhưng ngươi cũng không cần đem bản thân làm cho mệt mỏi như vậy, có thời gian sẽ nhìn một chút cái này chút tiểu thuyết, thả lỏng chính mình. Tốt nhất là có thể thay nhập tiểu thuyết, khóc cũng hảo, cười cũng hảo, đem chỗ có bất thường người trưng bày cảm xúc hết thảy tuyên tiết ra. Trần Miêu Miêu nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, ở trong lòng vụng trộm bổ sung. Nhưng Hứa Thập Nguyệt đang nghe Trần Miêu Miêu những lời này về sau. Lại cũng chỉ là nhìn lên trước mặt chồng tốt tiểu thuyết, ánh mắt bình tĩnh. Hệ thống hai chữ không ngừng từ trong sách vừa trùng điệp phản chiếu ở trong tròng mắt của nàng, so thiêu đốt bên trong ngọn lửa còn muốn chói mắt. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt mới giống như là lần nữa điều chỉnh hảo bản thân, đem ôn hòa cùng bình tĩnh để lại cho Trần Miêu Miêu. Hảo, đa tạ, sáng sớm hôm sau, Tôn Di dựa theo bình thời quen thuộc rời giường chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm. Liền phát hiện Hứa Thập Nguyệt đã rời đi biệt thự. Thoạt đầu nàng vẫn không cảm giác được đến đây là kiện sự tình gì. Dù sao Hứa Thập Nguyệt bận rộn công việc, rất nhiều chuyện yêu cầu rất sớm rời đi cũng là bình thường. Nhưng tiếp lấy nàng đến sủng vật phòng cho bánh trôi thả bữa sáng, liền phát hiện bánh trôi cũng không thấy. Tôn Di Tâm không hiểu đông một chút, cũng ngay lúc này, trong nhà máy riêng vang lên tới. Là Thẩm Nhạn Hành đánh tới. Nàng biểu thị bản thân không liên lạc được Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt vứt, cái nhà này vừa mới xảy ra kịch liệt biến động, lại cũng không chịu nổi người thứ hai rời đi. Tôn Di lập tức phát động tất cả mọi người đi tìm Hứa Thập Nguyệt, nhưng cho tới chưa đi qua ai cũng không có tìm được, cuối cùng vẫn là Lục Thời Ân nghĩ tới một chỗ. Vốn nên ngược lên thang máy rừng ở bệnh viện tầng ngầm 1, chặt chẽ thì ra môn còn không có mở ra liền rõ ràng vào hơi lạnh. Màu trắng ánh đèn trải ở nhà xác bên trong, nóng sáng bên trong lộ ra u lãnh, liếc nhìn lại, nơi này an tĩnh một chút thanh âm cũng không có. Đám người dọc theo ký hiệu dẫn dắt đi về phía trước, quang bình tĩnh không lay động, mỗi một chỗ cũng giống như sao chép dán đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại bọn hắn chuyển qua một cái chỗ rẽ đến một gian khác thời điểm, sao chép dán cảnh tượng rốt cục có rồi biến hóa. Hiện ra màu bạch kim nhung ánh sáng cầu cầu cuộn lại nó cường tráng cái đuôi, liền thế này nằm dạp trên mặt đất. Mà nó bên cạnh ngồi ngay thẳng chính là đột nhiên mất tích Hứa Thập Nguyệt. Xung quanh âm lãnh giống như là muốn xông vào trong xương người ta, nguyên bản đậu lục thời chăn ô vuông không ngừng mà tuôn ra càng nhiều hơi lạnh. Chỉ là trong này cũng chỉ còn lại có hơi lạnh, Hứa Thập Nguyệt liền thế này kéo ra nguyên bản cất giữ lục thời chăn ô vuông, cánh tay chống tại ngăn kéo trên bảng. Oai tà đầu nhìn vào trong. Không biết từ nơi nào tới hoa hồng phủ kín cái này cái tủ, đỏ tươi lại vòng quanh màu đen một bên, giống như là từ bên trong chảy ra nhỏ xuống máu. Hứa Thập Nguyệt mắt lông mi nửa cúi xuống, ngón tay nhỏ nhắn hở hững ép qua nóng bỏng cánh hoa. Lục Thời Chăn, hoa hồng cháy rụi mùi vị không có chút nào dễ ngửi. Cách chương.